Trùng sinh kiều thê vô địch, chương 11, đặt vào cánh chim, góc truyện audio.com. Vào giữa trưa sau 4 tiết học, 4 giáo viên cũng phát hiện bầu không khí quái dị bên trong lớp học. Thậm chí trong đó có một người là giáo viên chủ nhiệm. Nhưng ngay cả như vậy cũng không có thầy cô nào nói nhiều lời vô nghĩa gì. Có thể dạy học ở Tinh Vũ Học Viện, trừ phi có bối cảnh đầy đủ. Không phải vậy thì giáo viên phải hiểu đạo lý vì học sinh mà làm việc. Học sinh có khả năng học ở nơi này không phải giáo viên bình thường có thể đắc tội được. Mà cũng vào lúc này, sự tình của Lạc U cùng Diệp Vẫn Thần đã được loan truyền đến tất cả mọi người. Trên là hiệu trưởng của học viện, dưới là bác gái ở quầy căng tin, thậm chí có xu hướng lan rộng thêm, dù sao hiện tại Lạc U cũng xem như là một người có tiếng tăm. Cộng thêm bị thương lại ám muội cùng ở chung với một nam sinh. Chủ đề như vậy vẫn là gây nên sự chấn động không nhỏ. Thậm chí còn có phóng viên tìm đến, có điều họ không được vào học viện chỉ có thể đứng chờ ngoài cổng. Thời điểm tan học giữa trưa, trong lớp ai cũng không động đậy, ngay cả giáo viên cũng đứng chờ, mãi cho đến khi Diệp Vẫn Thần đẩy Lạc U ra khỏi lớp học. Mọi người mới nối nhau đi ra, có thể thấy được địa vị của Lạc U ở trường học. Diệp Vẫn Thần đẩy Lạc U đi tới căng tin của trường học. Có điều căng tin này cũng không phải nơi thông thường, chuyên môn chuẩn bị các phòng ăn nhỏ cho một số học sinh đặc biệt. Giá cả mắc đến đáng sợ, mỗi bữa cơm ở đây đều có thể tiêu tốn đến 4-5 con số, hai người vừa mới chọn một vài món ăn, ngay tại lúc Diệp Vẫn Thần vì Lạc U lót khăn ăn thì có một đám người đi vào. Sau khi nhìn thấy Diệp Vẫn Thần cùng Lạc U, ánh mắt liền sáng lên và đi đến. Chị Tiểu U, nghe nói chị xảy ra tai nạn giao thông. Làm chúng tôi lo lắng đến chết được. Sớm biết buổi tối ngày hôm ấy chúng tôi sẽ đưa chị trở về rồi. Chị còn không cho chúng tôi đi thăm chị, cũng không biết bình phục như thế nào, lại còn thuê một người hầu đặc biệt chăm sóc chị. Ha ha, làm cho một nhóm người chúng tôi rất kinh ngạc đó. Đang nói chuyện chính là một người con trai tuổi chừng 15-16, một đầu tóc vàng lộ ra kim quang chói mắt, giọng điệu nói chuyện và dáng vẻ như một tiểu lưu manh. Vừa nói vừa nhìn Lạc U nháy mắt, ánh mắt lướt qua Diệp Vẫn Thần lại mang một tia khinh bỉ. Lạc U nhìn năm người trước mặt, ánh mắt lướt qua trên mặt từng người, mỗi một cái nhìn đều vô cùng chăm chú đến tận xương tủy. Năm người, trong đó có gia tộc hai người trực tiếp tham gia vào việc tiêu diệt Lạc gia. Sự việc xảy phía sau lại bị gia tộc của hai người khác bỏ đá xuống giếng. Duy chỉ có một người là thái độ hoàn toàn thờ ơ. Hoặc là nói gia tộc của người kia căn bản không có tư cách tham dự. Trước mắt có thể nói năm người này không phải đối tượng báo thù chủ yếu của cô nhưng cũng là ứng cử viên chắc chắn sẽ trả thù trong kế hoạch của cô, Diệp Vẫn Thần, Trịnh Nghị Phong và năm người này đều xem như là vô cùng nổi danh trong hội con ông cháu cha. Không phải quan ba đời chính là quân ba đời sao? Phía sau mỗi người đều có một gia tộc khổng lồ chống đỡ. Mặc dù giữa mấy người cũng có thể so ra trên dưới cao thấp. Nhưng người ở bên ngoài nhìn vào thì hiển nhiên đều là tồn tại của một vòng tròn. Mà cũng chính là những người này, từ nhỏ giả mạo danh nghĩa bằng hữu ở cùng một chỗ với cô. Nhưng ngày sau trở thành phần mộ chôn cất Lạc gia cùng cô. Lừa dối cùng phản bội đã làm cho lòng của Lạc U hoàn toàn lạnh. Diệp Vẫn Thần khẽ nhếch đôi môi gợi cảm, đặc biệt ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, nhưng cũng không nói cái gì chỉ là nhìn Lạc U ở trước mặt. Những người này đối với hắn trào phúng cùng khinh bỉ, hắn đã sớm vô cùng quen thuộc, thời gian từng ở bên cạnh Lạc U, hắn hiểu rõ trong mắt những người này ẩn chứa sự xem thường. Tuy rằng hắn là người của Diệp gia nhưng cũng chỉ là một đứa con riêng. Loại thân phận này đối với người bình thường có thể vẫn cao cao tại thượng. Nhưng ở trong mắt những người này thì không có đủ tư cách. Sau khi quan hệ của hắn cùng Lạc U rạn nứt, những người này đối với hắn càng thêm khinh bỉ không thèm che giấu. Đối với việc này, Diệp Vẫn Thần nhìn ở trong mắt nhớ ở trong lòng. Tuy rằng không có phản kích, nhưng cũng không đại biểu vào lúc nhất thời ở một nơi nào đó hắn sẽ không cho kẻ địch một đòn chí mạng. Chính là không động thì thôi, hơi động là kinh người. Những lời nói đả kích loại này không có bất kỳ tính chất thương tổn. Đối với Diệp Phẫn Thần mà nói, cái này chẳng qua là trò trẻ con. Diệp Phẫn Thần giống như là một con rắn độc, tùy thời mà động mới là bản tính của hắn. Thù dai, tàn nhẫn, phúc hắc, lãnh khốc, đây mới thực sự là Diệp Phẫn Thần. Hay nói một cách chuẩn xác, đối mặt với người ngoài không phải Lạc U, Diệp Phẫn Thần mới biểu hiện ra bộ mặt đó. Ngoại trừ tâm tư thù dai cùng khinh thường, trước mặt Lạc U Diệp Phẫn Thần có một loại tâm thái khá là phức tạp. Đó chính là hoàn toàn đem quyền chủ động cùng khống chế đặt vào trong tay Lạc U. Lạc U muốn hắn làm cái gì, hắn sẽ làm cái đó. Để hắn kiêu ngạo phản kích kẻ địch, hắn liền lãnh khốc đem chính mình thành kẻ bề trên. Nếu như để hắn lựa chọn ẩn nhẫn khuất nhục, như vậy hắn liền trầm mặt đối với tất cả. Để cho hắn cút thì cút, để hắn ở lại thì ở lại. Cái này cũng là Diệp Phẫn Thần, chân chính là Diệp Phẫn Thần. Mà lúc này Diệp Phẫn Thần lựa chọn chính là trầm mặc, đem quyền chủ động hoàn toàn giao ở trong tay Lạc U, chính mình xem như là một tiểu tùy tùng thật sự. Lạc U đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Tình cảnh này và trong ký ức tương tự đến kinh ngạc. Chỉ có điều lúc ấy Diệp Phẫn Thần không có ở bên cạnh cô, mà ở cách cô rất xa. Vào lúc ấy, cô lựa chọn chính là thờ ơ lạnh nhạt, nhưng vào giờ phút này trong lòng cô đều tràn đầy căm ghét. Đối với những người này căm ghét, trước kia như thế nào cô lại không phát hiện những người này lại ấu trĩ như thế, cũng làm cho người ta chán ghét đây. Ở trong lòng Lạc U cảm thán xong, giọng điệu mới chậm chậm nói rằng, đừng bảo tôi không nhắc nhở mấy người, hắn hiện tại là người của tôi, nếu như có người đối với người của tôi không khách khí, tôi sẽ tức giận. Ở đây 7 người, ngoại trừ sắc mặt Lạc U bình tĩnh ra, bao gồm là Diệp Phẫn Thần bởi vì câu nói hời hợt của Lạc U đều thay đổi vẻ mặt. Diệp Phẫn Thần không kiềm nén được mừng rỡ, con mắt đen thâm thúy đặc biệt lóe sáng, nhìn chằm chằm về phía Lạc U, dường như ở trong mắt hắn. Trong thế giới của hắn chỉ có một mình Lạc U, không chứa thêm thứ gì khác, 5 người còn lại sắc mặt thì có chút khó coi. Từ trước đến nay bọn họ cùng Lạc U ở chung một nhóm. Mà điều này cũng ý nghĩa cho việc Trịnh Nghị Phong cùng ở trong nhóm này. Nhất là trong đó có 2 người, gia tộc của bọn họ bám vào bên dưới Trịnh gia, mà Trịnh Nghị Phong theo đuổi Lạc U, bọn họ đương nhiên cũng rõ ràng. Hơn nữa, xem như không có quan hệ với Trịnh Nghị Phong, chỉ luận về bọn hắn cũng không muốn tiếp nhận Diệp Phẫn Thần. Mà lúc này nghe Lạc U nói ra những lời như vậy, bọn họ như thế nào lại không thay đổi sắc mặt. Lời nói như vậy từ trong miệng Lạc U nói ra, chính là làm cho mọi người không thể xem nhẹ. Người Lạc gia đa số đều bao che khuyết điểm, hiển nhiên Lạc U cũng như thế. Chỉ có điều biểu hiện này trước đây cũng không nổi bật, bởi vì không có người có tư cách được Lạc U thừa nhận. Nhưng trong chớp mắt cô sống lại, quan hệ của cô cùng Diệp Phẫn Thần trong lúc đó cũng đã bắt đầu thay đổi. Giống như cô đã từng suy nghĩ, Diệp Phẫn Thần, người đàn ông này, cô tất nhiên sẽ đặt vào dưới cánh chim của mình mà bảo vệ thật tốt. Cách chương.